Chương 2481 tối cường thăng cấp hệ thống. Một giây luyện đan, ép bạo ngươi. Nổ lô rồi, lò luyện đan nổ chia 5 xẻ 7, linh dịch bắn ra bốn phía, rơi trên mặt đất cấp tốc biến thành cháy đen sắc, linh khí tứ tán, tử y sắc mặt của ông lão biến thành trư can sắc, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, lần này Ly Lòng Phi nở nụ cười, nói, "Y ồ khoát, nổ lô rồi." Trâu bò à. Ông lão mặc áo tím hai mắt một nanh, nhìn chòng chọc vào Long Phi. Tức giận không thôi, ánh mắt kia liền hận không thể cầm Long Phi cho giết như thế. Long Phi nói, ở ngươi không phải hung hăng sao? Ngươi không phải đắc ý sao? Ngươi không phải ma tộc thứ nhất luyện đan sư sao? Nổ lô nha, trâu bò nha. Long Phi mạnh mẽ trào phúng, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net bắt đầu cười đắc ý như vậy sung sướng. Hiện tại Long Phi nếu như không cười nhạo trở về, vậy hắn cũng sẽ không gọi Long Phi. Tử y sắc mặt của ông lão tái nhợt, Long Phi nói, ê sao vậy? Không hung hăng. Không đắc ý. Nhận thua đi ngươi. Theo ta hung hăng, ngươi còn nộn vô cùng. Long Phi cười nói, nổ lô, này liền mang ý nghĩa Long Phi coi như luyện chế ra nhất phẩm đan dược hắn đều thắng. Cửa ải này cũng là thông qua, trước hai quan Long Phi rất biết điều, đó là bởi vì này hai tầng trưởng lão hắn nhìn thấy vừa mắt, nhưng là người này vừa lên đến liền mọi cách trào phúng, các loại xem thường. Này Long Phi cũng không có cái gì thật thấp điều mạnh mẽ dẫm, ông lão mặc áo tím lửa giận trong lòng cực kỳ mãnh liệt, hắn không phục, phi thường không phục ngay vào lúc này, kể lại so. Với một hồi. Ế! Long Phi sửng sốt một chút, nói, nghề tỷ thí đã kết thúc, ngươi đã thua. Ông lão mặc áo tím tần tần một câu, nói, ý ai nói ta thua? Ta chỉ là nổ lô, ta cũng không có luyện chế ra đan dược, không có cách nào phán xét ngươi thuộc luyện đan, vì lẽ đó không tính. Long Phi trực tiếp liền mắng nói, ở ngươi chơi xấu đúng không? Ông lão mặc áo tím lạnh lùng cười lên, nói, người ta là tháp chủ, ta nói cái gì chính là cái gì, ngươi so với. Vậy ngươi sẽ chờ bị ma tháp nuốt chửng đi. Ha ha ha, đi ông lão mặc áo tím lại đắc ý cười to lên, một bộ nơi này là địa bàn của lão tử chính là lão đại vẻ mặt, để Long Phi rất khó chịu. Long Phi nhìn bí cảnh bốn phía, không có đèn sáng, hệ thống cũng không có nói hắn thông qua tầng thứ ba thử thách. Vậy thì chỉ có một cái nguyên nhân, còn muốn lại so với một lần, nhất thời Long Phi khóe miệng hơi động, nói, ê được. Vậy thì lại cùng ngươi so với một lần. Lần này y không chờ Long Phi nói xong, ông lão mặc áo tím cấp tốc lấy ra một cái khác lò luyện đan, đồng thời vào lúc này, ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo đan dược trong phút chốc, hắn khí tức trên người trong nháy mắt bắt đầu bành một bức cơ một sơ mờ trướng, dùng tăng lên sức mạnh ma đan, Long Phi nói, ê uống thuốc. Ông lão mặc áo tím cười nói, rồi cũng không có nói không thể ăn dược à, ha ha ha tiểu tử, lần này ta sẽ để ngươi thấy được ta lợi hại. Lần này, ta nhất định phải giẫm chết ngươi. Lại là loại kia đắc ý cười nhạo vẻ mặt thật giống như mới vừa rồi không có nổ lô như thế, nuốt chửng ma đan sau, hắn mỗi cái phương diện đều có tăng lên, thậm chí đem hắn thiên giai thuật luyện đan tăng lên tới thần cấp sơ cấp cảnh giới, ngưỡng cửa này vượt qua. Này luyện đan trình độ liền hoàn toàn khác nhau, ông lão mặc áo tím có đầy đủ tự tin, ở hắn làm tốt tất cả chuẩn bị thời điểm. Ông lão mặc áo tím đột nhiên một tiếng, kẻ bắt đầu. Căn bản không cho Long Phi chuẩn bị thời gian, thế nhưng thô hắn một tiếng bắt đầu, Long Phi khóe mắt một nanh, kẻ còn cùng lão tử hung hăng đúng không? Vậy hãy để cho ngươi biết cái gì là thuật luyện đan. Đột nhiên, sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt thả ra ngoài, Long Phi trên người áo bào nhếch nhếch nổ vang, trên người từng đạo sức mạnh bắn ra. Linh thảo cuối cùng tạp chất cấp tốc loại bỏ, thả ra ngoài chân nguyên trong nháy mắt hút thu hồi lại trực tiếp chủ nhân linh dịch ở trong, trong lúc này lại là một loại kỳ quái ong thanh âm, như là một người linh hồn thanh âm run rẩy, cũng thật giống một loại phóng thích, hoặc là mở ra phong ấn loại kia thoải mái tiếng rên rỉ âm, Long Phi cũng không nói lên được, hắn hiện tại cũng không có không đi muốn những thứ này, bởi vì hắn muốn cho ông lão mặc áo tím run rẩy, lần này hắn vận dụng viễn cổ thuật càng thêm mạnh mẽ. Có thể nói đã vượt qua thần cấp tồn tại, hết thảy đều phát sinh ở điện thiểm trong lúc đó, một giây thời gian, luyện chế xong xuôi. Long Phi trực tiếp hét ra một tiếng, nhìn chằm chằm còn ở thôi thúc lò lửa ông lão mặc áo tím, tần tần một tiếng, ghê trời ơi, lại hắn mẹ hung hăng à. Một giây luyện đan, tốc độ nhanh khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, căn bản liền không phản ứng kịp, nhưng là Long Phi trước lại trôi nổi này một viên màu tím đan dược quanh thân bao vây một tầng màu tím ánh huỳnh quang. Rất hiển nhiên viên thuốc này vừa nhìn liền không phải vật phàm, ông lão mặc áo tím xem chính mình cũng lờ mờ bức bách, hung hăng lắc đầu, nói, không thể như thế nhanh, ta liền lò luyện đan đều không có thuốc nhiệt, không thể như thế nhanh. Tinh thần hoảng hốt thật giống như hắn trong nháy mắt đổ nát như thế, ở hắn tâm hoảng ý loạn trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Chân nguyên không có khống chế lại, lò luyện đan lần thứ hai nổ tung, lại nổ. Lần này ông lão mặc áo tím trực tiếp ngồi sập xuống đất, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ê ngươi dối trá, không có ai có thể như thế nhanh, liền coi như các ngươi nhân tộc mạnh nhất luyện đan sư cũng không làm được nhanh như vậy. Dối trá. Long Phi cười nhạt, thu hồi một đỏ, một tử hai viên đan dược, này hai viên đan dược thuộc tính Long Phi cũng không kịp đến xem, thế nhưng hiện tại không phải xem đan dược thuộc tính thời điểm, thu hồi đan dược trong nháy mắt, Long Phi xoay tay phải lại, y ầm. Linh thảo phun trào, một giây đồng hồ, một viên đan dược xuất hiện, để dối trá sao? Lại trong nháy mắt, trái xoay tay một cái, một giây đồng hồ sau khi đan dược cô động, Long Phi lại nói, để dối trá sao? Lập tức, lại là mấy lần, một giây đồng hồ luyện đan, làm mất mặt, vậy chỉ dùng lực mạnh mẽ đánh, đối với ông lão mặc áo tím người như thế tới nói, loại này thuộc luyện đan nghiền ép chính là đánh mặt của hắn, hơn nữa không chỉ là đánh, hắn đây mẹ là đem hắn dẫm trên đất dùng chân mạnh mẽ đạp mặt của hắn, chính là như thế trâu bò, chính là như thế tha. Lần này ông lão mặc áo tím mặt giống như bị đánh sưng lên như thế, nhìn Long Phi xoay tay liền luyện chế ra một viên đan dược, xoay tay chính là một viên, hắn cả người thật giống như rơi không đáy thâm uyên như thế, lờ mờ bức bách, quá lờ mờ bức bách, sắc mặt tái nhợt, một câu nói đều không nói ra được, dối trá, đây là lại sỉ nhục mình. Long Phi nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, đình chỉ luyện đan nói, chỉ còn cùng lão tử trang bức sao? Còn nói lão tử là dối trá sao? Ông lão mặc áo tím ngồi sập xuống đất, vẻ mặt chật vật, lập tức thật giống như già nua rồi mấy chục tuổi như thế, bị Long Phi ép hỏi một câu nói đều không nói ra được, hơn nữa hắn cũng không dám nữa trang bức, nhưng làn gay trong nháy mắt này, ông lão mặc áo tím đột nhiên như là giả thú nhào tới, Long Phi hai mắt chìm xuống, chờ hắn làm ra phản ứng muốn một chân nâng lên thời điểm, phát hiện bắp đùi của chính mình bị ông lão mặc áo tím mạnh mẽ cho ôm lấy, đại nhân, thu ta làm đồ đệ đi. Ôi, cả người liền khóc rống lên, hơn nữa là loại kia tiểu hài tử gào khóc, lần này Long Phi lờ mờ bức bách.